Trứng ốp tiêu sái, chương 36, góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới Tira, Quý Đạm không khỏi lại băn khoăn một hồi. Tuy rằng có được nhẫn và đồ khảm thêm, nhưng trứng ốp mâu thuẫn vẫn tâm sự trùng trùng như xưa. Tạm biệt Nguyệt Lượng lóc cao hôm sau, lần đầu tiên Quý Đạm lóc in chậm hơn bình thường nửa tiếng mới lóc in, vừa tan học về đến nhà, liền đờ ra nhìn icon game nho nhỏ trên máy tính kia. Cậu đang suy nghĩ, mình có phải thích Tira rồi không? Thích không thích, thích không thích. Nếu như lúc này có đóa hoa cúc u buồn trên tay để cậu xé cánh thì tốt rồi. Băn khoăn về vấn đề này hơn 10 phút rồi cậu lại bắt đầu xoắn suýt, nếu như thích vậy cậu phải làm sao bây giờ? Tỏ tình, không tỏ tình, tỏ tình, không tỏ tình. Cuối cùng cậu còn tiện thể xoắn suýt vụ có nên thẳng thắn. Tỏ tình với Tira ngay bây giờ không, Tira sẽ cảm thấy thế nào, ghê tởm cậu. Khinh bỉ cậu, phỉ nhổ cậu, tân đoạn nghĩa tuyệt không đội trời chung với cậu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đầu óc cậu đã nghĩ ra vô số kịch bản cầu huyết thường gặp. Kết quả cuối cùng của sự đấu tranh tư tưởng này, vẫn là login. Luyện cấp đã, vừa mới trèo lên mạng, đã nhận được lời mời tổ đội Tira gửi tới. Quý Đạm ấn đồng ý, gia nhập tiểu đội của hai người. Tira ái đồ, mau tới cứu vi sư. Xảy ra chuyện gì, Tira không phải rất mạnh sao? Lẽ nào hắn bị người ta quay đánh rồi? Thế nhưng liếc qua danh sách đội viên bên trái màn hình, MPHP của Tira đều đầy đủ, trên người cũng chỉ có bắp tăng chứ không có bất cứ loại bắp giảm trạng thái nào. Lại đang làm chuyện vớ vẩn gì đây? Tiêu Hà, Tira ái đồ có biết chuyện Hòn Vọng Phu không? Tiêu Hà, sư phụ rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Tira ái đồ mãi không tới, vì sư đứng trên đỉnh núi chờ hồi lâu, chịu biết bao gió mưa nắng giáo, đã biến thành đá trông mong, cần mục sư trị liệu thật nhanh. Tiêu Hà, Quý Đạm Di Ông, cậu làm sao mà thích tên biến thái này được chứ? Ảo giác, tất cả đều là ảo giác, thực ra cậu vốn không thích người này mới đúng. Dù là nói như vậy, nhưng Quý Đạm vẫn vội vã chạy tới nơi Tira đứng. Chỉ thấy hắn thẳng lưng bất động trên một tảng đá trồi ra, thật đúng là có hơi giống với Hòn Vọng Phu. Nhưng mà cậu biết rõ chỉ cần không làm thao tác gì, nhân vật nào cũng đều đứng như thế thôi. Đúng là càng nhìn càng buồn cười, tiện thể quẳng một bắp chúc phúc tăng sức chịu đựng qua. Tiêu Hà cứu được chưa vậy? Tira nhảy nhảy vài cái tại chỗ, rồi phát ra một động tác ôm Tiêu Hà, nói anh rốt cuộc đã sống lại rồi, vẫn là ái đồ tốt nhất. Tuy rằng mục tiêu ôm là Tiêu Hà, nhưng vì hai người không đứng cạnh nhau cho nên hiệu quả hình ảnh trên màn hình chỉ hiện ra Tira đang ôm không khí. Quý Đạm cố ý nói, sư phụ anh đang tự sờ mình sao? Tira, anh bỗng nhiên hoài niệm ái đồ thánh thiện ngượng ngùng ngày xưa rồi. Ai thánh thiện ai ngượng ngùng chứ? Tira có điều cũng không sao, tràn đầy nhiệt tình cũng rất thích vi sư hôm nay còn đặc biệt làm một bộ bikini màu đỏ cho ái đồ này. Nói xong liền gửi lời mời giao dịch tới, quả nhiên là hai phần áo giáp. Áo giáp vốn là trang bị của thánh kỵ sĩ, nhưng vì nóng bỏng kêu gợi cho nên cũng rất được các muội muội tính cách thoải mái và đám nhân yêu càng phóng khoáng hơn hoan nghênh. Cũng may trò chơi này không có chuyện trang bị hạn chế chức nghiệp, không phải thánh kỵ sĩ cũng có thể mặc, tuy rằng thuộc tính hoàn toàn không hợp nhưng cứ giữ một bộ mặc cũng không tệ. Góc truyện audio.com. Tira gửi tới hai phần, chính là áo và quần của bộ bikini màu đỏ thẫm điểm xuyết vài hoa văn màu vàng này. Quý Đạm đương nhiên sẽ không mặc nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, bỏ vào trong túi. Tiêu Hà, sư phụ anh quá cố chấp với mấy bộ bikini này rồi. Tira, đã là con trai ai cũng thích bikini, nhất là mặc trên người mỹ nữ như ái đồ nha. Vì vậy trứng ốp đã xoắn suýt lại càng xoắn suýt hơn, Tira là chết mà. Cách chương.